Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Tề Uyên thần phục. Cường hãn vô danh, vù, Tề Uyên trong tay xích long thương chấn động, nhất thời phía trước trong không khí xuất hiện đầy trời bóng thương, mang theo nóng rực nhiệt độ cao hướng về Mạnh Hàn đánh tới. Từ xa nhìn lại, đó là đầy trời hỏa long, tràn đầy trời đất, nhưng mà Mạnh Hàn dưới chân xoay một cái, dao, bóng người đã biến mất, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Tề Uyên trước người, tựa hồ trong nháy mắt hoàn thành không gian vượt qua. Lại là loại thân pháp này, hắn sẽ thuấn di sao? Mọi người khiếp sợ, kinh khủng như vậy tốc độ, ai có thể bắn trúng hắn? Coi như công kích lực mạnh hơn, đánh không trúng cũng toi công a. Mà lúc này, Mạnh Hàn tay phải giơ lên, ngưng tụ cuồng bạo chi lực, quay về Tề Uyên một trường đánh ra. Một trường này bên dưới, không khí đều trong nháy mắt bành trướng, một đạo hủy diệt tính linh khí cột sáng xuyên thấu không khí gợn sóng. Đánh về Tề Uyên, cho ta chặn. Tề Uyên gầm nhẹ một tiếng, trong tay hỏa long trường thương trong nháy mắt nằm ngang ở trước người. Nhất thời, hỏa long quấn quanh, dĩ nhiên hình thành một đạo to lớn hỏa diễm thuẫn bài. Mà trên khiên kim sắc lôi đình lấp lóe, hai loại lực lượng chồng chất. Cột sáng rơi vào trên khiên, khuấy động lên tảng lớn hỏa diễm, ánh chớp trong phút chốc tán loạn, nhưng chung quy không thể đánh vỡ phòng ngự. Thiên giai vũ khí há lại là tốt như vậy rách. Nhưng mà còn không chờ mọi người thở ra một hơi, chỉ thấy Mạnh Hàn một vươn mình đã đi tới hỏa diễm thuẫn bài trước, chân phải giơ lên như thần long bái vĩ, mạnh mẽ đánh xuống. Này một chân như trụ trời ép xuống, không gì sánh kịp lực lượng vuông góc chút xuống, trực tiếp để ngọn lửa kia thuẫn bài chia năm xẻ bầy. Mà Tề Uyên thân thể cũng thuận theo rơi vào lòng đất. Phu, Tề Uyên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trường thương trong tay chuyển động, sau đó hung hãn vung ra. Hoành Tảo Thiên Quân, một đạo đầy đủ mấy chục mét khổng lồ đỏ đậm bóng thương, quay về Mạnh Hàn nghiền ép mà đến. Thương còn chưa tới, lửa cháy hừng hực liền như sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Không khí cũng không đoạn bị bốc hơi lên. Thiểm, Mạnh Hàn trong nháy mắt chợt lui. Vạn hóa thiên vũ lực lượng để hắn trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước. Nhưng vẫn bị vẻ này nóng rực chi lực lan đến. Cả người lui vài bước, khí huyết sôi trào. Cái này xích long thương rất hung hãn. Xích long bạo kích, mà lúc này, Tề Uyên từ trong hố bay lên trời, trường thương vung vẩy, quay về Mạnh Hàn bên này giận ném mà đến. Nhất thời, đầy trời biển lửa buông xuống, càng là mang theo lôi đình oai, làm cho không người nào nơi có thể trốn. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, tóc dài ở luồng nước nóng dưới tung bay, nhếch miệng lên một vệt nụ cười quái dị, xem ra thật muốn buộc ta đánh a. Vù, sau một khắc, sau lưng của hắn xuất hiện một vòng to lớn màu máu trăng tàn. Này, cái này là độc hành giả Tàn Nguyệt Nhận. Hầu như trong nháy mắt, kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Một ít thế hệ trước cường giả thậm chí đứng lên, ngơ ngác và nhìn Mạnh Hàn sau lưng trăng tàn. Giao, mà nói lúc trì khi đó thì nhanh. Mạnh Hàn vung tay phải lên, đạo kia to lớn trăng tàn đã xuất hiện giữa trời, nhanh đến cực hạn, phù phù phù phù, bầu trời xẹt qua một đạo sắc bén độ cong, chỗ đi qua hỏa diễm cùng lôi điện tất cả đều bị cắt ra, như đại giang phân hải. Đùng, Mạnh Hàn bước chân mạnh mẽ đạp xuống, bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Không được, Tề Uyên hoàn toàn biến sắc, lần thứ hai thu hồi trường thương phòng ngự, hỏa diễm cùng lôi đình đan dệt, hóa thành một đạo đường kính 3 mét hình cầu cực lớn. Đem thân thể hoàn toàn gói hàng. Chém, Mạnh Hàn xuất hiện tại hắn bầu trời. Dùng cổ tay, ngân sắc thủ hoàn trong phút chốc hòa tan thành một cái phong mang trường kiếm. Bất diệt kiếm khí xoay quanh mà lên, sau đó nổi giận chém mà ra. Cheng, một chiêu kiếm phong mang, không thể ngăn cản, cái kia lôi hỏa cầu thể. Tại đây phong mang vô tận một chiêu kiếm bên dưới, bay thẳng đến hai bên tách ra. Sau đó ánh kiếm tiếp tục chém ở đỏ đậm trường thương tiến lên. Keng, tia lửa văng gắp nơi. Khổng lồ sức mạnh để thân thương kịch liệt run rẩy. Tề Uyên hai tay ống tay áo trong nháy mắt nổ tung. Sau đó một luồng kịch liệt rung động chi lực truyền khắp toàn thân. Để hắn như bị sét đánh, hướng xuống đất rơi mà đi. Ầm ầm, sàn chiến đấu nổ tung. Bụi mù cuồn cuộn, lạch cạch, Mạnh Hàn rơi trên mặt đất, trong tay hắn trường kiếm màu bạc chỉ xéo, màu máu trăng lưỡi liềm xoay quanh mà đến, trôi nổi ở phía sau, lãnh khốc mà mạnh mẽ. Ta, thua, bụi mù tản đi, chỉ thấy Tề Uyên tay phải đâm chọc xích long thương, quỳ một chân xuống đất, khóe miệng chảy máu, trong mắt tựa hồ không hề cam. Lại có một vệt thoải mái và giải thoát. Cuối cùng cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đứng lên đi, Mạnh Hàn khẽ mỉm cười. Khom lưng đối với hắn đưa tay ra. Tề Uyên do dự một chút, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tay phải chậm rãi duỗi ra, khoát lên trên tay của hắn. Chuyện này, đây là, trên thính phòng, tất cả mọi người sợ ngây người. Tình cảnh này vậy là cái gì ý tứ? Hoàn toàn xem không hiểu a, mà số ít người tựa hồ xem hiểu, nhưng vẫn không thể tin được. Đây cũng quá hoang đường đi, đây chính là đại hoàng tử a. Vì lẽ đó, xem hiểu cũng không dám nói. Đùng, hoàng thất trận doanh, tuyên đế một cái đập nát trước mặt bàn đá, sắc mặt âm trầm như nước, khí thế quanh người di động. Tề Uyên, quá làm cho hắn thất vọng rồi. Thất bại liền thất bại, quá mức làm lại từ đầu, nhưng khuất phục với đối thủ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoàng thất sỉ nhục, hắn thậm chí muốn ngưng hẳn thi đấu, nhưng là, hắn không dám làm như vậy, bởi vì Vương Chiêu thiên tài chiến là thập quốc điện ý chỉ. Coi như Vương Chiêu chi chủ, cũng không có thể cãi lời. Hoàng huynh, bệ hạ, bình tĩnh a. Chu vi hoàng thất người lo âu nhìn về phía tuyên đế. Chỉ lo hắn tại chỗ tức giận, tạo thành không thể thu thập cục diện. Ta không sao, tuyên bố kết quả đi. Cuối cùng, tuyên đế hít sâu một hơi tỉnh táo lại, trầm mặt nói rằng, Tiềm Long Vương gật gù. Sau đó đứng dậy, cao giọng nói rằng, đệ nhị chiến, Mạnh Hàn thắng, giao. Lời này vừa nói ra, vô số người thổn thức, hoàng thất, lại thất bại. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói Tề Uyên không mạnh. Tề Uyên thực lực mọi người rõ như ban ngày. Đáng tiếc, hắn gặp càng biến thái Mạnh Hàn. Cái tên này lực lượng khủng bố, tốc độ cũng khủng bố. Hơn nữa cái này thiên giai vũ khí, tựa hồ là năm đó độc hành giả Tàn Nguyệt nhận. Mà này thanh trường kiếm màu bạc cùng thần bí kiếm khí, càng là không gì không xuyên thủng. Này Mạnh Hàn, rất mạnh, tương đối cường, có thể hắn sẽ là khóa này mạnh mẽ nhất kiêu. Phía dưới đệ tam chiến, Vô Danh đối với Nguyệt Hàn Tiêu. Dứt tiếng, hai bóng người bước lên sàn chiến đấu. Vô Danh một thân áo lam, hào hiệp tùy ý. Nguyệt Hàn Tiêu trên người mặc nguyệt sắc trường bào, khuôn mặt tuấn lãng, hai người đều là kiếm khách, không nghĩ tới chúng ta sẽ đối với trên. Vô Danh nhẹ giọng nói rằng, ngươi với hắn cùng đi. Nguyệt Hàn Tiêu hỏi một đằng trả lời một nẻo, tự nhiên hỏi, nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ nghĩ thông suốt rồi. Tuần hoàn bản tâm mà thôi. Vô Danh nói rằng, như vậy sẽ không áp chế con đường của ngươi. Nguyệt Hàn Tiêu hỏi, trốn tránh, vĩnh viễn không phải giải quyết vấn đề tốt nhất con đường. Ta tiếp nhận rồi, vì lẽ đó, ta càng cường đại rồi. Vô Danh bình tĩnh nói, có thật không? Ngươi làm sao chứng minh? Nguyệt Hàn Tiêu cau mày, hắn rất khó tin tưởng, chịu làm kẻ dưới, còn có thể để võ đạo ý niệm hiểu rõ. Đánh bại ngươi, chính là chứng minh. Vô Danh ánh mắt đột nhiên ác liệt, hắn một bước bước ra, ngập trời kiếm ý phóng lên trời. Vù, trường kiếm nơi tay, cả người hắn giống như hóa thân kiếm thần, lam bào bay phần phật, âm thanh lạnh như băng nói, ngươi nếu không tiếp thu sư tôn, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, này sư môn, ngươi không cần trở về. Giao, sau một khắc, hắn đã xông ra ngoài, thân hình như kiếm, sắp tới khó có thể hình dung. Thật nhanh, Nguyệt Hàn Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, sau đó tay bên trong trường kiếm phát sáng, phong mang vô cùng kiếm khí ngang dọc mà ra, hóa thành vòng bảo vệ, lại một đem thiên giai vũ khí. Có điều, Nguyệt Hàn Tiêu làm băng vũ tông thủ tịch đệ tử, tông môn khuynh lực bồi dưỡng, nắm giữ thiên giai vũ khí cũng không kỳ quái. Thiên giai vũ khí thì lại làm sao? Bất diệt chi kiếm, cho ta chém. Vô Danh trong mắt phong mang tất lộ, trường kiếm giơ lên thật cao, trắng nõn ánh kiếm phảng phất hạo nhiên chính khí, soi sáng sàn chiến đấu, sau đó mạnh mẽ chém xuống. Chen, một tiếng kiếm reo, kinh bốn tòa, xoạt xoạt, ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Nguyệt Hàn Tiêu ngày đó cấp bảo kiếm phát ra kiếm khí vòng bảo vệ, dĩ nhiên từ giữa phá tan, kiếm khí ngang dọc, mà Nguyệt Hàn Tiêu trên đỉnh đầu, một giọt máu tươi, chậm rãi từ cái trán trượt xuống dưới đến. Chuyện này, một chiêu, Nguyệt Hàn Tiêu một chiêu liền thất bại. Cái này không thể nào đi, hắn nhưng là một trong tứ đại công tử a. Nguyệt sư huynh, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà băng vũ tông người, nhưng là khuôn mặt không thể tin tưởng. Bọn họ không thể nào tiếp thu được Nguyệt Hàn Tiêu cứ như vậy thất bại. Đối phương chỉ điểm một chiêu kiếm a. A, đây chính là thực lực của ngươi sao? Vô Danh khinh bỉ nhìn Nguyệt Hàn Tiêu, lạnh lùng nói, vứt bỏ đi qua người, nhất định không còn gì cả. Từ đây, ngươi không xứng cùng ta đồng liệt, cũng không xứng đi theo sư tôn bước chân. Nói xong, hắn bỗng nhiên chạm đích, đi xuống sàn chiến đấu, mà Nguyệt Hàn Tiêu như bị hút hết lực lượng, cả người ngồi sập xuống đất, hồn bay phách lạc, thấp giọng lẩm bẩm nói, vứt bỏ đi qua người, không còn gì cả, lẽ nào ta thật sự sai lầm rồi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,